Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 19, lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Rikuto đã chọn cho mình cô gái mà cậu hướng đến. Katrina vẫn bực bội chuyện Kirby đã phá vỡ hạnh phúc đã đến rất gần của cô. Trái tim của Akairi tan nát vì Nora vẫn quyết tâm lừa dối cậu. Nhưng tâm hồn trong sáng và trái tim thuần khiết của Katrina đã vực dậy cậu. Mặt trời đang xuống dần phía chân mây xa xa. Đài phun nước đã tắt. Cậu đi được chứ, tớ sẽ nắm tay cậu. Akairi giơ tay ra, mỉm cười và nói. Katrina ngước nhìn cậu, trước mắt cô là một chàng trai lãnh đạm. Hiền lành đang nở nụ cười đôn hậu nhìn cô, ánh mắt đầy cổ vũ. Katrina đưa tay cho cậu. Akairi nắm lấy bàn tay Katrina và kéo cô lên. Đứng được chứ? Akairi mỉm cười hỏi. Katrina đứng được một lúc rồi loạng choạng ngã xuống. Akairi ôm chặt lấy hai vai Katrina, lo lắng nhìn cô và nói. Thôi, để tớ cõng cậu đi. Akairi ngồi quỳ một chân xuống, quay lưng về phía Katrina, ra hiệu cho cô ôm lấy cổ cậu để cậu cõng đi. Katrina có đôi chút ngại ngần. Cô bối rối nhìn xung quanh, không muốn để Akairi phải đợi lâu. Katrina đành ôm lấy vai cậu, để cậu cõng đi, muốn về chưa, để tớ đưa cậu về. Akairi hỏi Katrina, cậu về trước đi, tớ chưa về đâu. Mặt Katrina xịu hẳn xuống. Akairi dừng lại, cậu bất ngờ khi thấy Katrina có vẻ không vui. Cậu nghĩ ngợi một lúc, Sumi, cô có thể đi mua giúp tôi chút đồ ăn không? Cậu muốn ăn gì không Katrina? Kẹo bông nhé. Akairi nhìn Katrina mỉm cười nói. Cậu phải về mà, Akairi. Katrina ngạc nhiên hỏi. Sumi hiểu ý cậu chủ của mình, nên cũng không miễn cưỡng ép cậu phải về. Sumi mỉm cười rồi đi làm nhiệm vụ. Akairi đặt Katrina lên chiếc ghế gần đó. Vậy tớ sẽ ở cùng cậu cho tới khi nào cậu muốn về nhé. Cậu đang buồn mà đúng không? Akairi nhìn Katrina vẻ quan tâm. Katrina đỏ mặt gật đầu. Ánh đỏ của hoàng hôn đang bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. Akairi nghe thấy tiếng gọi. Cậu thấy từ Sakazi với Tanaka cùng một số vệ sĩ đang đi tìm Katrina. Còn Katrina vẫn không biết gì. Katrina, Akairi vội vàng kéo tay Katrina. Gì thế? Akairi lấy tay ôm lấy vai Katrina. Ấn cô dúi đầu vào ngực cậu. Đầu cậu cúi sát vai Katrina. Cậu vén tóc Katrina ra đằng sau làm cô bất giác đỏ mặt. Kirby và Tanaka vừa đi qua. Đợi cho Kirby và Tanaka đi xa rồi. Cậu mới buông Katrina ra. Tim Katrina đập nhanh. Cô không biết ta chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu sẽ bị lôi về ngay nếu họ thấy cậu đó. Akairi chỉ tay về phía Tanaka và Kirby. Katrina thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Sumi mua đồ đã về. Cô đưa cho Katrina que kẹo bông. Mỉm cười dịu dàng, Katrina hơi lúng túng đưa hai tay nhận lấy nó. Cảm ơn ạ, Katrina nói. Sumi gật đầu mỉm cười. Katrina thích thú nhìn ngắm que kẹo bông. Sumi mua khá nhiều. Katrina ăn kẹo như một đứa trẻ. Tự nhiên và vô cùng đáng yêu. Akairi cầm que kẹo trong tay. Que kẹo mềm xốp xinh xắn vẫn không quyến rũ bằng Katrina. Akairi đang nhìn cô đắm đuối. Còn Sumi đang nhìn Akairi. Cậu không ăn sao Akairi? Katrina ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Có miếng kẹo bông dính trên mũi Katrina làm Akairi bật cười. Trông nhỏ ngơ ngác nhìn Akairi với miếng kẹo bông trên mũi vừa đáng yêu vừa ngộ. Cười gì thế, Akairi, Katrina lúng túng hỏi, Akairi vẫn che miệng nhìn cô và cười. Sumi thì quay mặt đi nơi khác làm Katrina càng thêm bối rối. Đừng cười tớ nữa, Katrina đập kẹo bông vào mặt Akairi. Katrina đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Akairi, trông cô đáng yêu không thể tả. Akairi đành lấy tay gạt kẹo bông trên mũi Katrina, chỉ là kẹo bông thôi mà. Cười này, Katrina nhào tới xé kẹo bông dính lên mặt Akairi. Hai người được buổi quậy phá. Kachina không chạy được, nhỏ đành ngồi im cho Akairi dính kẹo đầy má. Akairi chạy nhanh, cậu không để cho Kachina dính kẹo lên mặt cậu lần nào hết. Kachina toàn làm trượt thôi. Sumi mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu chủ của mình vui như vậy. Akairi cười lớn chạy quanh chiếc ghế. Còn Kachina thì giận dỗi vì không chạy được. Không thấy sao chị Tanaka? Kaji lo lắng hỏi, nhỏ đi đâu được cơ chứ? Nhỡ lại xảy ra chuyện, rồi nhỏ sẽ tự về thôi. Đừng lo lắng quá, mà cậu không tính thổ lộ với Cutter mà cứ lấn tới như vậy. Nhỏ sẽ nghĩ là trêu đùa nhỏ đó. Tanaka đặt tay lên vai Kaji nói. Kaji không nói gì, cậu chỉ cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ vì cô ấy thích Akairi, nên cậu không muốn thổ lộ để Kachina không phải khó khăn quyết định. Nào, đừng dỗi, quay đây tớ lau cho nào. Akairi dỗ Kachina như một đứa trẻ. Nhỏ hất hàm quay mặt đi. Dỗi à, Akairi cúi xuống bế Kachina lên tay. Kachina bối rối nhìn Akairi vùng vẫy. Cuối cùng thì Kachina cũng đã phải Akairi. Akairi cười, một tay đỡ Kachina, một tay lau kẹo bông trên mặt cô. Kachina vòng tay bám lấy cổ Akairi. Kachina tuột tay, cô ngã ngửa xuống, Akairi bất ngờ cũng nhào xuống. Bấy giờ, Kachina đang nằm ngửa trên sàn cỏ, còn Akairi thì đè cô xuống. Kachina nhìn lên, hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Tim Kachina đập mạnh, nhưng không phải đập nhanh như những lúc đối mặt với người mình yêu. Nhịp tim như có gì thắt lại. Đau đớn, Kachina thoáng nghĩ về quá khứ. Tránh xa tôi ra, Kachina lấy hai tay ôm cổ, vùng vẫy đạp mạnh chân Akairi rồi ngồi lùi lại. Akairi ngạc nhiên đứng dậy, trước mặt cậu là một Kachina đang sợ hãi ôm lấy cổ. Ánh mắt kinh hãi của Kachina đang nhìn cậu, có chút trách móc. Akairi đã hiểu, cậu đã để lại ấn tượng không tốt trong Kachina vì lần trước cậu đã bóp cổ cô. Kachina, tớ không làm hại cậu đâu. Akairi lại gần nói, Kachina dần thoát khỏi ấn tượng xấu đó. Cô bỏ tay mình ra khỏi cổ, buông thõng xuống. Chuyện hôm đó, xin lỗi cậu, Akairi nói, xin lỗi vì đã không tin cậu. Kachina chỉ quay mặt đi, nhớ về chuyện hôm đó. Cô lại có hơi chút thất vọng. Hoàng hôn đã tắt, mảnh trăng trên trời dần xuất hiện. Mọi thứ đang vội vã bước vào buổi tối. Về nhé, Kachina, Akairi nhẹ nhàng nói. Kachina gật đầu, cô cố đứng dậy và vịn tay vào hàng rào để đi. Kachina, để tớ giúp, Akairi vội vàng đi theo. Không, có xe đón ở kia rồi. Tạm biệt cậu, Kachina không ngoảnh đầu lại. Cô nói với Akairi, nhưng, Akairi lo lắng nói, hôm nay tớ vui lắm. Cảm ơn cậu, Kachina mỉm cười ngoái lại nói. Nụ cười vẫn tỏa nắng mặc dù trời đã ngả về tối. Akairi cười, thở dài nhẹ nhõm. Kachina tới gần chỗ xe của dinh thự Hortius đang đỗ. Cutter, em đi đâu vậy? Nhìn chân em kìa, có sao không thế? Tanaka hốt hoảng khi nhìn thấy chân Kachina. Chân đang sưng đỏ nhưng đã dần đỡ. Kaji từ xa chạy lại. Cutter, Kaji nói, Kachina mỉm cười. Xin lỗi vì đã về muộn. Kaji, Kachina được vệ sĩ mở cửa cho ngồi lên xe. Kaji bất ngờ trước câu nói của Kachina. Nhỏ chưa từng xin lỗi cậu mà không bị ép buộc trước kia. Cậu ngớ người đứng yên đó. Không lên xe hả, muốn đi bộ về sao? Kachina mở cửa kính cửa xe và hỏi. Kaji vội vàng lên xe. Cậu có chút vui mừng. Kachina cũng vậy. Hôm nay nhỏ rất vui. Sẽ vui hơn nếu cô không nhớ tới vết thương trong trái tim ngày Akairi bóp cổ cô. Kachina đặt tay lên ngực trái của mình. Cô nhận ra cái gì đó. Sao mình không có cảm giác hồi hộp lo lắng như mọi lần nhỉ? Không giống như mình thích Akairi chút nào. Kachina nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, mình thích cậu ấy mà. Vậy là chỉ còn một ngày và một buổi sáng nữa là sẽ tới cuộc chiến rồi. Ông chủ Sanzo ngồi trên bàn làm việc của mình và nói. Akairi vừa mới về, Cậu mở cửa bước vào phòng cha mình. Trông cậu có vẻ hạnh phúc. Thằng con trai ngu xuẩn. Hôm nay nó lại trốn đi cùng con nhỏ Nora phải không? Ông chủ San Dâu lườm Akairi rồi nhìn quản gia Sumi và hỏi. Sumi lắc đầu, ông chủ San Dâu có hơi bất ngờ. Akairi nhìn rất hạnh phúc, thế nên ông San Dâu nghĩ chỉ có thể là Nora. Sao nào con trai, con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ông chủ San Dâu ra hiệu cho Akairi tới ngồi cạnh ông. Vâng, con muốn tấn công những gia tộc muốn tấn công Hortius. Akairi nói rõ ràng một cách đầy quyết tâm. Ông San Dâu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi ông cũng mỉm cười. Đưa cho Akairi bút lông và giấy. Con hãy phân tích chiến lược hôm tới cho cha. Ông San Dâu nhìn con trai mình với ánh mắt đầy kỳ vọng. Akairi gật đầu, cậu phân tích chiến lược của mình ra giấy cho cha nghe. Tại dinh thự Hortius, Haru đang sắp xếp lại tập giấy trên tay. Tanaka từ lầu dưới đi lên, tay cầm một lá thư. Bì thư gần giống với thiệp hoàng kim lần trước, cô đưa cho Kurji đang ngồi trên bàn làm việc. Gửi tới Hortius này, Kurji, Tanaka đưa cho Kurji và nói. Dưới sân tập, những người còn lại đang tập luyện. Kachina, Suke, Jin, Yunumi, Rikuto giống như những vị tướng đang hướng dẫn tập luyện cho người của Hortius. Có rất đông người vì Hortius được cống nạp thêm từ nhà Takahashi. Chuẩn bị tập trung, Tanaka nói với Kachina qua thiết bị liên lạc gắn ở tai. Vâng, mọi người chuẩn bị tập trung nhé. Kachina quay mặt ra và thông báo với tất cả mọi người. Mọi người tập trung ở đại sảnh. Kurji ngồi trên chiếc ghế vàng nhung đỏ. Đứng cạnh là Tanaka, cậu ngồi với dáng vẻ hệt như một vị vua. Tay Kurji cầm lá thư vừa được gửi đến. Lá thư viết về luật lệ của cuộc chiến. Như tất cả những cuộc tranh đấu khác, chúng ta cũng sẽ được chi phối bởi một trọng tài. Mọi người có vẻ bất ngờ. Jin vội vàng hỏi Kurji. Là ai? Một vị nữ pháp sư. Tên Bernita, Kurji đọc trên lá thư cho Jin. Là cô ta sao? Jin ngạc nhiên hỏi, không phải mắt cô ta bị mù rồi mà. Cậu biết cô ấy? Kurji ngạc nhiên hỏi, cô ấy là hầu cận hoàng hậu trước kia. Jin nói nhỏ, cậu chống cằm suy nghĩ. Mọi người đều im lặng đợi Kurji đọc nốt thể lệ của cuộc chiến. Kurji nhìn Jin một lúc, rồi cậu đọc tiếp lá thư. Mọi người không được sử dụng vũ khí gây tiếng động. Vì nó sẽ ảnh hưởng tới người dân. Nghĩa là chúng ta không được dùng bom và súng đạn ư, Suke lo lắng hỏi. Phải, Kurji gật đầu, vì quốc gia này khá phức tạp. Nhưng chúng ta vẫn có thể dùng dao, kiếm và cung tên, vấn đề là hơi mất thời gian. Tất cả đều đứng im, vẻ mặt nghiêm nghị. Quyết tâm, Kurji gấp lá thư lại, bỏ vào bì thư rồi hỏi. Tham gia cuộc chiến sinh tử này. Nếu muốn sống thì tuyệt đối phải thắng. Mọi người có đồng ý không? Kurji hỏi nghiêm túc, khuôn mặt đầy cương quyết. Đồng ý, tất cả đồng thanh trả lời. Kurji mỉm cười tự hào. Tanaka gật đầu vẻ ưng thuận. Kachina và những vị tướng khác đều mỉm cười. Tham gia cuộc chiến này, kẻ thua sẽ chết, kẻ thắng còn sống. Thế nên phải có quyết tâm giành chiến thắng, thì họ mới có thể tồn tại trong khói lửa chiến tranh này. Mọi người giải tán, họ đều đi sửa sang lại quân tư trang cho mình. Có vẻ vũ khí chuyên dụng của những người áo đen sẽ là dao ngắn. Còn những vị tướng sẽ là vũ khí đặc trưng cho họ. Carter này, Tanaka gọi, gì thế chị? Kachina giật mình quay lại. Cô đang hướng dẫn mọi người cách sử dụng những lưỡi dao ám khí. Nói chuyện với chị một lúc nhé. Tanaka nháy mắt với Kachina. Hai chị em kéo nhau ra ngồi trên chiếc xích đu ở mảnh vườn nhỏ sau dinh thự. Trời đã tối, đâu đây có ánh sáng lấp lòe của những con đom đóm. Bên ngoài trời khá lạnh, Kachina ôm lấy hai tay mình. Carter này, chị biết tình cảm của em dành cho cậu thiếu gia ở Elijah. Tanaka nhìn Kachina và nói. Kachina giật mình, mặt cô đỏ lên, nhưng rồi cô biết những gì Tanaka sắp nói. Cô cúi đầu xuống một cách lặng lẽ, hai tay nắm chặt váy mình. Em, người của Hortius, em có muốn Hortius thắng không? Tanaka với vẻ mặt buồn bã. Cô hỏi Kachina, có, Kachina cúi đầu nói, vậy Akairi sẽ phải chết. Carter à, Tanaka đặt tay lên vai Kachina. Đôi bờ vai của Kachina run run, cô cố níu kéo nước mắt, không để nó chảy ra. Tanaka hiểu tình cảnh hiện giờ của Kachina, cô vén tóc Kachina rồi nói một cách nhắn nhủ, em có từng nghĩ, giá như em không thuộc về nơi đây không? Không, em là người của Hortius. Kachina vội vàng ngẩng đầu lên, nói với Tanaka với ánh mắt cương quyết, em vẫn sẽ tham gia, dù sao đi nữa. Giọng Kachina nhỏ dần, Tanaka nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa đầu cô, vuốt tóc cô như mọi lần Tanaka vẫn hay làm. Cô vỗ về Kachina hơn cả một người mẹ. Ngoài trời tuy gió lạnh, nhưng hơi ấm của hai người đã lan tỏa đến nhau. Chị đã nói chuyện đó với Carter chưa? Kaji hỏi Tanaka, rồi, không phải lo lắng nữa đâu. Nhỏ sẽ biết cách giải thoát cho chính mình. Tanaka gật đầu nói. Kachina ngồi trên giường trong phòng mình, như mọi lần, cô mân mê chiếc quạt của mình, với những lưỡi dao vô cùng sắc nhọn. Vài ngày tới, chiếc quạt của cô sẽ phải vấy máu kẻ thù. Kachina và Akairi, ai sẽ phải ra đi trước vì sự hỗn loạn của giới bóng đêm này? Hết chép, 19, next, chép, 20, cách chương.